Chương 306, định giá 10 triệu. Đường lão gia tử cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nói ra, "Hạ tiên sinh, ta có thể không có nói không mua A Cẩn Kim Ti Nam người là ta, làm quyết định cũng có thể là ta mới đúng, không phải sao lại nói ta tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng còn chưa tới mắt mở chân chậm trình độ, vật liệu thật giả ta vẫn là có thể phán đoán ra được." Nói xong, Đường lão gia tử cười như không cười nhìn Lương Vệ Hoa một chút. Lương Vệ Hoa nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền vội vàng nói, "Biểu thúc, ta không có hoài nghi ai, nhờ mà tờ của Nga Y." Đường lão gia tử vung vung tay, hòa ái điệu nói ra, "Vệ Hoa, ta đời biết." Mà Lương Vệ Dân lúc này trong lòng quả thực hồi hộp, hắn làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, hỏi, "Biểu thúc, ngài theo chúng ta nói một chút căn này vật liệu thôi cũng cho chúng ta được thêm kiến thức những lương gia đó các thân thích cu nở dê dồn dập phụ họa, có vẻ mỗi một người đều cầu học như khác." Lương Vệ Dân mắt ba ba nhìn Đường lão gia tử, trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng lão gia tử nói tới càng nhiều càng tốt, trực tiếp dùng lời của lão gia tử đến phản bác Lương Vệ Hoa, hơn nữa hắn còn dám cũng không dám thả một cái, còn có so với đây càng thoải mái sao? Lương Vệ Hoa một nhà ba người thì lại trầm mặt không nói gì. Đường lão gia tử khẽ mỉm cười nói ra, "Căn này vật liệu gỗ không hề có một chút nhân công ngụy tạo dấu vết, rất nhiều chi tiết nhỏ đều biểu hiện, đây chính là một cây thuần hoang dại cực phẩm kim ti nam vật liệu. Nói thí dụ như mặt cả tờ nơi hiện hiện ra sợi vàng, từ khác nhau góc độ quan sát, sẽ hiện hiện ra không giống dáng vẻ, này loại di hình hoán ảnh hiệu quả, bình thường chỉ có ở cắt ra kim ti nam vật liệu gỗ trên mới có thể hiện hiện ra, này vẹn vẹn chỉ là một cái mặt cả tờ liền có hiệu quả như thế, thuyết minh căn này vật liệu gỗ sợi vàng rất đủ." Hắn dừng một chút lại tiếp theo nói ra, "Nếu như là hoàng tâm nam, cũng sẽ có tương tự sợi vàng hiệu quả, nhưng bất luận từ góc độ nào nhìn, đều là giống nhau, trên căn bản không có gì thay đổi, cho nên vẫn là tương đối dễ dàng phán đoán." Lương Vệ Dân lộ ra một bộ thụ giáo biểu hiện, tiếp theo lại hỏi, "Biểu thúc, vậy vạn nhất cái này mặt cả tờ trên sợi vàng đều là nhân công ngụy tạo đây?" Vệ Hoa vừa nãy nhưng là nói rồi, trong nước không hợp pháp thương gia làm giả trình độ là càng ngày càng cao, cơ hồ đều có thể dĩ giả loạn chân. Nói xong, Lương Vệ Dân cười hì hì nhìn Lương Vệ Hoa một chút, những này cơ hồ đều là Lương Vệ Hoa nguyên văn, hiện tại Lương Vệ Dân nói như vậy đi ra, châm chọc ý vị hết sức rõ ràng. Lương Vệ Hoa hừ lạnh một tiếng, xanh mặt không nói gì. Đường lão gia tử cười ha hả nói ra, "Muốn làm ra di hình hoán ảnh hiệu quả cũng không dễ dàng hơn nữa, ngoại trừ sợi vàng ở ngoài, còn có rất nhiều phán đoán của hắn phương pháp. Nói thí dụ như chất gỗ hoa văn, kim ti nam so với bình thường cây lim muốn tỉ mỉ rất nhiều. Mặt khác, chính tông kim ti nam lại phát ra một luồng rất thơm mùi thơm ác, có chút tương tự với mùi thuốc cùng mùi trái cây mùi vị. Hoàng tâm nam mùi vị thì lại hoàn toàn khác nhau, mang theo một cỗ mùi tanh, tương đương khó ngửi." Tiếp đó, Đường lão gia tử lại dùng ngón tay chỉ căn này kim ti nam vật liệu, nói ra, "Hơn nữa các ngươi nhìn, ta vừa nãy đến qua, căn này vật liệu mặt trên có tới 37 mắt gỗ, cũng không có thiếu vết rạn nứt, nếu như mở ra, rất có thể sẽ hình thành vô cùng tốt hoa văn, vận khí tốt thậm chí còn có thể hình thành gợn sóng nước, cái kia giá trị thì càng cao." Lương Vệ Dân khâm phục điệu nói ra, "Biểu thúc, đi qua ngài một phen giải thích, ta mới biết này kim ti nam bên trong còn có chú ý nhiều." Như vậy đây là hóa ra Nga Y ánh mắt như thế lao lạc, khẳng định không có nhìn lầm. Đường lao ra tử không biết nhìn lầm, vậy thì mang ý nghĩa Lương Vệ Dân phụ tử lần này tìm đến kim ti nam trực tiếp đem Lương Vệ Hoa phụ tử cái kia so không bằng, vì lẽ đó Lương Vệ Dân tự nhiên là cùng tán thưởng, rõ ràng là ở khen tự mình, rồi lại có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Quả thực không nên quá thoải mái. Đường lão gia tử cười ha hả nhìn Hạ Nhược Phi nói ra, "Hạ tiên sinh, vì lẽ đó ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng hoài nghi căn này kim ti nam vật liệu là thật hay giả, cũng là phi thường thành tâm muốn mua lại căn này vật liệu, thế nào ngươi ra giá đi?" Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, "Đường lão gia tử, nói thật ngài đối với kim ti nam hiểu rõ mạnh hơn ta nhiều. Vì lẽ đó ra ca vẫn là ngài mở ra đi." Đường lão gia tử ý vị thâm trường nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mở miệng nói ra, "Nếu Hạ tiên sinh nói như vậy, vậy ta liền ra cái giá cách đi, nếu như ngươi cảm thấy thấp, chúng ta cu nở dê còn có thể lại thương lượng." Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Đường lão gia tử chỉ hơi trầm ngâm nói ra, "Vệ Hoa, cái kia vật liệu bỏ ra 8 triệu mua, Hạ tiên sinh ngươi căn này so trước đó ta nhìn cái kia, bất kể là đường kính, độ dài, vẫn là phẩm chất biểu hiện trên đều muốn càng tốt hơn. Ta ra 10 triệu đi ngươi nhìn cái giá này thế nào. Lương Vệ Hoa ở một bên nghe xong, bắp thịt trên mặt không nhịn được co quắp một hồi. Hắn vừa nãy cho lão gia tử nói giá tiền là hư giá, trên thực tế hắn chỉ tốn hơn 6 triệu mà thôi, không nghĩ tới lại bị lão gia tử cho rằng tham khảo giá tiền. Căn này vật liệu càng đáng giá, hiển nhiên Lương Vệ Dân hai cha con công lao cũng là càng lớn, chỉ là Lương Vệ Hoa tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thế nhưng cái giá này là đường lão gia tử chính mồm mở ra, hắn nhưng không có lá gan đi phản bác. Tâm niệm cấp truyền thẳng xuống dưới, Lương Vệ Hoa đột nhiên linh quang lóe lên, vội vã thừa dịp Hạ Nhược Phi còn không có đáp ứng thời điểm, dành trước mở miệng nói ra, biểu thúc, trước chờ một hồi. Đường lão gia tử khẽ to mày, nhìn một chút Lương Vệ Hoa nhàn nhạt hỏi, Vệ Hoa, còn có vấn đề gì không? Vừa nãy Lương Vệ Hoa không chút căn cứ địa nhảy ra nghi vấn phán đoán của hắn. Hắn cũng đã có như vậy một chút không vui, bất quá hắn lần này về nước Lương Vệ Hoa một mực đi theo làm tùy tùng địa. Hầu hạ, hơn nữa trước cái kia Kim Ti Nam xác thực cũng là rơi xuống không ít thời gian mới tìm tới, bởi vậy hắn mới không hề có cùng Lương Vệ Hoa tính toán. Nhưng đường lao gia tử nhìn thấy chính mình cũng đã giải thích cặn kẽ phán đoán lý do, hơn nữa đã bắt đầu cùng Hạ Nhược Phi nói giá cách, Lương Vệ Hoa lại còn đi ra ngăn cản. Vậy thì để đường lao gia tử cảm thấy Lương Vệ Hoa có chút không biết tiến thối. Liền ngay cả Lương Hiểu Quân cũng đều mười phần lo lắng mà nhìn mình phụ thân, cảm thấy hắn có chút lỗ mãng. Mà Lương Vệ Hoa tự nhiên cũng biết lao gia tử nhất định sẽ không thích, bất quá hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Thật nhanh nói ra, biểu thúc, ta không phải nghi vấn ngài trước phán đoán, chỉ là dựa theo chúng ta trong nước thông thường cách làm, cả cây kim ti nam vật liệu ở giao dịch thời điểm. Bình thường đều sẽ mở cửa sổ lấy mẫu, căn này vật liệu mắt gỗ cùng vết rạn nứt nhiều như vậy, có không ít mắt gỗ không những không thể khiến vật liệu hình thành sóng gợn, ngược lại sẽ phá hoại cả khối vật liệu tính cân đối. Vì lẽ đó, nếu như chỉ dựa vào kinh nghiệm mua lời, nguy hiểm còn là rất lớn. Vạn nhất hoa 10 triệu mua lại một cây phế liệu, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Mở cửa sổ cũng là cái nghề này thuật ngữ, chính là dùng cơ khí ở vật liệu gỗ trên mở một cái trước cửa sổ. Sau đó phía trên một chút sơn, hoặc là phía trên một chút nước, để hoa văn hiện hiện ra. Trên thực tế mở cửa sổ đánh cược là một loại vật khí, chủ yếu là nhìn nguyên liệu bên trong có hay không đẹp mắt hoa văn, hơn nữa này loại hoa văn có hay không lớn diện tích thẩm thấu đến vật liệu gỗ bên trong. Nói đến cùng đánh bạc đúng là có dị khúc đồng công chi diệu. Một mực đều ở bên cạnh không nói lời nào Lương Tề Siêu nghe được Lương Vệ Hoa, cũng có chút nhịn không được. Hắn không nhịn được châm chọc nói ra, Vệ Hoa thúc, thật giống các ngươi mua được cái kia vật liệu, cũng không có mở cửa sổ đi dựa vào cái gì đến Nhược Phi nơi này, liền muốn một bộ khác tiêu chuẩn đầy tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.